Trường kiếm cười đuổi nấm. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Cổ Tiểu Ma cảm thấy sức lực cả người như bị rút cạn, chỉ muốn bắt lấy thứ gì đó để khống chế sự run rẩy lúc này, nhưng bên người nàng lại không có thứ gì, nàng ngỡ ngàng nhìn xung quanh, chỉ có thể nắm chặt kiếm trong tay, dùng sức mạnh đến mức các đốt ngón tay đều đã trắng bệch. Không biết ngự kiếm, không hiểu thuật pháp, không bao giờ bị bệnh mầm linh chi, chẳng biết vì sao lại xuất hiện ở vực đoạn hồn, đằng vân thuật của Hoa Yêu, sức mạnh kinh khủng như thế còn có. Bọn họ có muốn bắt ngươi hầm canh hay không cũng là chuyện khó nói. E rằng ăn tươi một đóa linh chi nghìn năm thì hiệu quả sẽ tốt hơn chút. Hóa ra hắn đã biết từ sớm, sau khi nhìn thấy nàng biến thành quái vật từ phía xa, hắn vẫn đứng như thế, không hề nói gì. Tựa như quá khứ, hệt như hiện tại còn có tương lai. Úc Lưu lẳng lặng nhìn nàng, không cười. Thân thể của Tiểu Ma hơi lảo đảo, ánh mắt đờ đẫn của nàng dần đảo qua gương mặt của bọn họ, lẩm bẩm. Ta không phải yêu quái. Sao ta có thể là yêu quái? Thanh kiếm trong tay như không thể trở thành chỗ dựa, nàng chậm rãi ngồi xuống, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, lại truyền vào tai mỗi người ở đây thật rõ ràng. Ta là người, các người biết ta là người cơ mà. Nàng lẩm bẩm, bỗng dưng lại nghẹn ngào, nhưng cứ cố chấp không chịu khóc thành tiếng. Các người đều biết ta không phải yêu quái. Sư tỷ của ta, dĩ nhiên không phải là yêu quái. Một giọng nói trong trẻo của nữ tử vang lên. Nàng ấy là sư tỷ của ta, nàng là người tốt, là người tốt. Tác Oanh đứng chắn trước người Cổ Tiểu Ma, ánh mắt sáng ngời, tuy nàng có chút sợ hãi, nhưng lời nói lại vô cùng kiên định. Yêu nhân ma giáo nhà ngươi, bớt ngậm máu phun người đi. Tiểu Ma nhìn thấy yêu quái thì chạy còn nhanh hơn bất cứ ai, sao có thể là yêu quái? Vân Tiêu cười ha ha một tiếng, ánh mắt lại lạnh lẽo như băng hàn, tức giận nhìn chăm chăm vào Thiên Cầu. Phó Diệp Văn cả giận, nói. Nàng ở Thiên Diễn Sơn 17 năm, chắc chắn phải là người, ngươi cho rằng chúng ta mù hết rồi sao? Mạc Khinh Viễn nhìn Tác Oanh một lúc lâu, lại nhìn bầu trời, Thiên Cầu đang trôi nổi giữa không trung, thoạt nhìn có chút vô lực. Hắn nói, ngươi đang cố trì hoãn thời gian sao? Lục Tu không nói gì, truyền âm vào tai mỗi người. Ngay lúc này, thoáng chốc bốn người cùng công kích Thiên Cầu, bóng dáng nhanh nhẹn hệt như sấm chớp. Cuối cùng Thiên Cầu vẫn không nhúc nhích, trên vẻ mặt âm trầm kia, lại xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Khi mọi người sắp đánh về phía hắn, đột nhiên có một thanh trường kiếm vươn lên từ phía sau hắn, thanh kiếm này dài hơn những thanh kiếm bình thường, khi nhìn rõ binh khí kia, ngoại trừ Lục Tu, ánh mắt của ba nam tử còn lại đều co rút. Thập Bát như choáng váng, chỉ nhìn chăm chăm vào bầu trời. Binh khí này, từng xuất hiện trên Thiên Diễn Sơn, trên tay của vị nam tử dịu dàng nào đó, hắn rất thích cười, ngay cả kiếm pháp cũng có phần hướng nội. Chỉ là bây giờ ánh sáng trên lưỡi kiếm kia đã nhiễm một luồng khí đen. Đại sư huynh, nhị sư huynh, ngũ sư huynh, giọng nói vẫn ấm áp như thế, đã lâu không gặp vẫn khỏe chứ. Ảo ảnh của Mạnh Trạch Hư xuất hiện trên thân kiếm, chỉ mới một ảo ảnh đã chấn động đến mức khiến miệng lưỡi bọn họ tê dại. Thiên Cầu nghiêng người tránh thoát một luồng kiếm quang, Mạnh Trạch Hư đối đầu với ba người, Lục Tu nhắm ngay kẽ hở, dùng kiếm chém xuống, nhưng không ngờ hắn lại vung tay lên, dùng xương thịt để đỡ một kiếm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, một cảnh tượng kinh hoàng phát sinh ngay trước mắt. Nửa vai Mạnh Trạch Hư đã bị Lục Tu chém bay, lại thấy cánh tay của hắn bay lên không trung, chậm rãi biến thành cho bụi tan biến vào gió. Không có máu tươi, sau đó, gần như ngay lập tức vết thương của hắn được một luồng khí màu đen vây quanh, chậm rãi hội tụ thành cánh tay người, dần rõ ràng, ổn định, lại biến thành xác thịt, thậm chí cả y phục trên người cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Không hổ là Lục Sư Thúc. Hắn cười nhạt, Lục Tu biến sắc, Vân Tiêu nhìn lên trời bằng ánh mắt phức tạp, hiện tại, không cần ngự kiếm cũng có thể bay lơ lửng trên không, không chỉ có Thiên Cầu, còn con nam tử đã từng kề vai chiến đấu với hắn năm ấy. Năm đó, Vân Tiêu, Phó Diệp Văn và Mạnh Trạch Hư, ba người vô cùng thân thiết, ngay cả tu luyện cũng như hình với bóng. Nhưng hắn tận mắt nhìn thấy sư đệ rơi xuống vực đoạn hồn. Lại không biết hắn đã biến thành thứ gì. Lục Tu lui về phía ba người, cẩn thận đánh giá Mạnh Trạch Hư. Mặc dù ông ta đã nghe Mạc Khinh Viễn nói về chuyện Lục sư đệ của bọn họ cải tử hoàn sinh, lại không để trong lòng, có lẽ có uẩn khúc gì mà thôi. Hiện tại sau một kiếm này, nhìn phản ứng của mọi người, chỉ lo chuyện không hề đơn giản như vậy. Ngươi còn biết ta là sư thúc của ngươi sao? Lục Tu đứng chắp tay, giễu cợt. Vậy thì không dám, sao tại hạ có thể xứng đáng làm sư thúc của giáo chủ Huyền Âm giáo chứ? Mạnh Trạch Hư cũng mỉm cười, không đáp, nụ cười kia có chút bi thương. Đây vốn là trận đọ sức của ta và Úc Công Tử. Đột nhiên Thiên Cầu nói, nếu các vị là người quen cũ của giáo chủ chúng ta, vẫn mời không nên nhúng tay vào. người dám nói sư muội ta là yêu linh chi, lời nói như thế ai có thể bỏ qua dễ dàng được. Vân Tiêu cả giận nói, nàng có phải hay không, tự nàng hiểu rõ nhất. Thiên Cẩu lạnh lùng đáp, Cổ Tiểu Ma vẫn đang ngẩn người, bỗng nhiên nghe được lời như vậy, cả người giật nảy lên, như phản xạ nhìn lên không trung. Mạnh Trạch Hư đứng nhìn nàng từ xa, khẽ thở dài. Tiểu Ma theo huynh đi. Nàng nhìn hắn, ánh mắt của hắn như đang nói, đi thôi, cứ đi theo huynh, sư huynh sẽ không hại muội. Như thế, vừa có thể cứu mọi người và Úc Lưu, nhưng cũng thừa nhận nàng là yêu. Tuy trong lòng nàng đã mơ hồ hiểu ra gì đó. Sư huynh, nàng ngẩng đầu lên, khóe môi hơi nhếch, huynh muốn muội theo, không phải là muốn hầm canh nấm chứ. Cuối cùng nàng lại có thể đùa, không còn bóng dáng của nữ tử vừa thất hồn lạc phách khi nãy. Lòng Úc Lưu hơi động, thói xấu này, sao nàng mãi không sửa được. Cười, sẽ không đau sao, như thế sẽ có thể kiên cường sao, đồ ngốc sẽ không ai thương hại nàng đâu. Mạnh Trạch Hư vừa muốn tiếp lời, nhưng Lục Tu lại không cho hắn cơ hội. Gừng càng già càng cay, trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Lục Tu đã nhanh chóng truyền âm lập kế hoạch. Bốn đệ tử phái Thiên Diễn tiếp tục khống chế Thiên Cẩu, chờ ông ta bố trí xong Thiên La Địa Võng, sau đó sẽ hợp lại đối phó vị sư điệt cải tử hoàn sinh này. Thiên Cẩu kêu lên một tiếng, đột nhiên hiện nguyên hình. Mạc Khinh Viễn cùng Vân Tiêu công kích chính diện, Tác Oanh và Phó Diệp Văn lại dùng thuật pháp phụ trợ công kích, hai người kết ấn, hết sức chăm chú. Hỏa Long dần hội tụ, giống giận công kích về phía Thiên Cẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tu hét lớn một tiếng, lại thấy ánh sáng hơi không trung hơi yếu đi rồi bỗng chốc bừng sáng, Mạnh Trạch Hư giật mình, lập tức trở tay vung kiếm, muốn cắt đứt Thiên Võng, nhưng đáng tiếc lúc này đã muộn, cả người hắn đã bị vây bên trong. Lục Tu chậm rãi đi đến, sắc mặt có phần cay nghiệt, liếc xéo hai người Úc Lưu và Thập Bát ở đằng xa. Hai người này không rõ hành tung, không chắc sẽ không đánh lén ông ta, không thể không đề phòng. Để ta xem thử, ngươi rời khỏi Thiên Diễn, lại học được thứ gì hay rồi. Đệ tử không dám, Mạnh Trạch Hư không muốn ra tay, nhưng trong mắt Lục Tu hoàn toàn không hề có nửa phần tình cảm đồng môn, hắn thở dài một tiếng, chờ kiếm, ánh mắt dần chuyển lạnh. Hai bên chiến đấu quên tất cả, Úc Lưu có phần nghiêm túc nhìn về phía Thiên Cẩu tựa như đã phát hiện thứ gì. Thập Bát chỉ nhìn về Thiên La Địa Võng giữa trời, nhìn về phía bóng dáng nàng nhớ thương. Là chàng, 5 năm không gặp, chàng đã thay đổi nhiều rồi. Năm ấy sơn trà nở rộ, chàng ở trên núi, chịu thay nàng bao nhiêu gió mưa. Nụ cười của chàng vẫn luôn dịu dàng như thế, hệt như ánh mắt trời ấm áp nhất trong ngày xuân. Nếu nàng trưởng thành, chắc chắn sẽ là nữ tử diễm lệ nhất. Dư âm vẫn còn, như lời vừa dứt, hôm nay nụ cười của chàng vẫn bi thương như thế, nhưng lại không nhận ra nàng. Từ lâu chàng đã quên mất bụi cây sơn trà Thập Bát nở đẹp nhất năm nào. Bầu trời bắt đầu nhỏ mưa, không lớn, lại thấm ướt lòng mỗi người. Không biết Thiên Cẩu dùng thân pháp gì, cuối cùng lại biến ra 3 ảo ảnh, không biết đâu mới là thật thể. Kẻ sau nhanh hơn kẻ trước, 2 cái bóng quân lấy Mạc Khinh Viễn và Vân Tiêu, kẻ thứ 3 lại biến mất không còn tung tích, trong nháy mắt lại xuất hiện sau lưng Tác Oanh, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Tác Oanh sợ đến mức đùi mềm nhũn, Hỏa Long cũng tiêu tán trong nháy mắt nàng phân tâm. Tiểu sư muội, không biết là tiếng hét đầy hoảng sợ của ai, Cổ Tiểu Ma còn đang cúi thấp đầu ôm thân thể run rẩy trong cơn mưa, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, móng vuốt sắc bén từ chân trước của Thiên Cẩu đã sắp đâm vào vai Tác Oanh, nhất thời không chút nghĩ ngợi, đứng lên chạy về phía trước. Nào ngờ chạy chưa được vài bước đột nhiên ngã xuống đất, xung quanh bỗng chốc có vài cọc gỗ lớn trồi lên, dường như đã phong bế nàng bên trong đó. Cổ Tiểu Ma quỳ trên mặt đất, không bò dậy nổi, chỉ kinh ngạc nhìn về phía trước, một tia lôi quang xuyên qua làn mưa, nhanh chóng đánh về phía nàng. Là công kích của ai, căn bản không cách nào biết được. Ánh sáng chói mắt như thế, chiếu sáng khuôn mặt hoảng sợ của mỗi người, có điều không ai kịp trở tay. Mạnh Trạch Hư quỳ sát mép Thiên La Địa Võng, gào đến tê tâm liệt phế, nhưng căn bản không ai nghe được giọng của hắn. Nàng tránh không thoát rồi, ánh mắt dần trở nên dữ tợn, nước mưa vẫn đang chảy dọc thân thể hắn, rất lạnh. Một tiếng nổ vang vọng chân trời, sóng nhiệt đập vào mặt nàng rất sợ, chắc chắn khi bị lôi thuật như thế đánh trúng, thân thể của nàng rồi sẽ chia 5 x 7. Lôi quang xé tan những giọt mưa, phóng về phía nàng. Cổ Tiểu Ma thở hắt một hơi, không nhìn nó chỉ khom người xuồng, đợi một khắc cuối cùng kia. Bỗng dưng, tiếng nổ kia ngừng bặt, ngay cả nhiệt độ cũng biến mất, sự kinh hoàng kia đến nhanh mà đi cũng nhanh, thậm chí mưa cũng đã dừng lại. Cổ Tiểu Ma kinh ngạc mở mắt ra, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Úc Lưu đang đứng trước người của nàng, che ô cho nàng, đang mỉm cười nhìn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn như đã phát điên, mặc kệ mọi thứ trên không. Thanh sam tung bay cùng với lôi thuật phía sau hệt như đang làm nền cho hắn, đẹp đến mỹ lệ càng giống như một hồi ảo giác mông lung. Nàng sợ run, cuối cùng lại hỏi một câu không thể nào liên quan hơn. Người lấy ô ở đâu ra thế? Trong tay nải của nàng đấy. Không cần ô đâu, ta không bệnh được. Nàng nhăn này nhìn Úc Lưu, nhìn chút máu tươi đột nhiên chảy ra từ khóe miệng của hắn, ý cười trong mắt hắn vẫn không giảm. Nhưng, nàng sẽ lạnh, đương nhiên sẽ lạnh, lạnh đến bao nhiêu năm, nàng sớm nghĩ mình đã không còn chút cảm giác gì. Có thể nước mắt của nàng đang rơi, lúc này, nàng lại không thể ép mình cười được nữa. Thịch thịch, là tiếng tim đập, thịch thịch thịch thịch, đây là cảm giác gì? Thật xa lạ, cổ tiểu ma không thể nghĩ được bất cứ chuyện gì, trong mắt nàng là vết máu trên khóe miệng hắn, dù tức giận đến hít thở không thông, nhưng vẫn không biết phải nên làm gì. Tay nàng không thể nhấc lên nổi, chỉ có thể nhìn hắn như thế, tim đập thật nhanh, lại đau đến cùng cực. Thịch thịch thịch thịch thịch thịch, hắn đứng trước người nàng, dường như đã không thể nhịn được nữa, đành phải dựa vào cọc gỗ. Nàng đã từng hỏi ta nàng là gì? Úc Lưu cố gắng chống lại lôi thuật phía sau, làm vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ mỉm cười nhìn nàng, máu nơi khóe miệng lại càng nhiều. Ta nói, nàng chính là nàng, một cây nấm khô quát. Ánh sáng xanh trong đôi mắt ấy ngày càng sâu thẳm, mang theo chút thương tiếc nhàn nhạt. Hắn vươn ngón tay thon dài, chỉ vào tim nàng, khẽ nói. Không cần biết nàng là gì, nàng vẫn luôn ở đây. Cách chương.